Cửu Tiêu, chương 355, đệ tử bí mật, gocchuyenaudio.com, tông chủ a, ngươi mau nhìn xem Phương Quý sư đệ làm sao rồi. Cũng liền tại Phương Quý ngay tại trong thức hải nhìn xem tiểu ma sư biểu diễn phun ra nuốt vào quỷ thần tuyệt kỹ thời điểm, a khổ sư huynh lại là đầy mặt hoảng sợ, thật nhanh ôm Phương Quý đi tới trong pháp chu, cẩn thận đặt ở trên giường, bên cạnh Thái Bạch tông chủ cùng Cổ Thông lão quái cũng đều là đầy mặt ngưng trọng, vội vã xông tới, Cổ Thông lão quái cũng không khách khí, vội vã tiến lên kiểm tra, vội hỏi, hắn thế nào? Ta cũng không biết a, vừa rồi Phương Quý sư đệ liên tục dán ra hai đạo trấn linh phù, giúp đỡ chu sát hai cái đại quỷ, ta chính lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, sau đó liền thấy một mình hắn đuổi theo đại quỷ cuối cùng đầy trời chạy loạn, còn để cho ta thay hắn chặn lấy ta. Liền mau chóng tới chắn a, kết quả đại quỷ cuối cùng kia giống như là bị Phương Quý sư đệ dọa điên rồi, bỗng nhiên quay đầu liều mạng với hắn, cứ như vậy ma khí vừa loạn, ta lại nhìn thấy Phương Quý sư đệ lúc hắn đã hôn mê bất tỉnh a, mau nhìn xem tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. A khổ sư huynh vội vàng nói, lại là càng nói càng hồ đồ, chính mình cũng có chút mộng. Cái gì, Cổ Thông lão quái cùng Thái Bạch tông chủ nghe, đồng dạng cũng mộng đến không nhẹ, tôn phủ quỷ thần, thế mà bị hắn dọa cho điên rồi. Trong lòng quả nhiên là vô tận hồ nghi, bất quá trong lúc cấp thiết cũng không đoái hoài tới rất nhiều này, Cổ Thông lão quái nhanh chóng dùng 4-5 đạo khác biệt thủ pháp, dò xét qua Phương Quý đằng sau, sắc mặt cũng càng trở nên ngạc nhiên đứng lên, tựa hồ một mặt không hiểu bộ dáng. Thái Bạch tông chủ trầm giọng nói, tình huống của hắn như thế nào? Cổ Thông lão quái hiếm lạ nói, hắn một chút việc cũng không có. Cái gì? Thái Bạch tông chủ cùng A khổ sư huynh nghe chút, hai người lập tức đều sừng sốt một chút. Cổ Thông lão quái lại kiểm tra một lần, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, nói, hắn nếu là thật sự xảy ra chút vấn đề gì còn tốt, nhưng thật là một chút việc cũng không có a, lúc này hắn chỉ là thần thức nội liễm, lâm vào ngủ say mà thôi, nhưng là khí huyết thịnh vượng, thần thức bình ổn, linh tức như đại giang trào lên, rõ ràng một chút thương cũng không bị a, ngộ phát dục cũng rất không tệ. Làm sao lại như vậy? A khổ sư huynh nghe đều sừng sốt, nếu là một chút việc cũng không có, làm sao lại không hiểu ngủ say? Trong lòng còn muốn lấy có chuyện không nói, chính mình thế nhưng là trơ mắt nhìn xem đại quỷ kia hướng. Phương Quý sư đệ xông tới nha, Thái Bạch tông chủ khẽ trầm mặc một chút hướng A khổ nói, người nói vị cuối cùng quỷ thần bị dọa điên rồi, hắn là như thế nào bị điên? Chính là ở giữa không trung gọi bậy A khổ sư huynh vừa lo lắng, lại là buồn rầu, nói, rõ ràng cảm giác nó một bàn tay liền có thể bóp chết Phương Quý sư đệ, hết lần này tới lần khác bị Phương Quý sư đệ đuổi ở phía sau đuổi giữa không trung chạy loạn, trong miệng còn giống như kêu cái gì Tiên Linh Sơn loại hình. Tiên Linh Sơn, nghe chút cái tên này, Thái Bạch tông chủ cùng Cổ Thông lão quái hai cái đồng thời ngây ngần cả người. Bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn về hướng lẫn nhau, nói, ngươi nghe qua không? Hai người lại là đồng thời trầm mặc, sau đó đồng thời lắc đầu. Tiên Linh Sơn lại là cái quỷ gì? Không có cách, Thiên Nguyên Đại Lục Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương Bắc Vực Thất Hải Nhất Đảo, Bát Di Cửu Bất Chi thực sự quá mức khổng lồ, quá mức phức tạp, cũng ẩn giấu quá nhiều thiên thánh, ai cũng không thể đều biết được a, mặc dù rất giống có thể làm cho tôn phủ quỷ thần hù đến nổi điên, Tiên Linh Sơn tựa hồ nên một chỗ phi thường thần bí, nhưng bọn hắn hai cái đảo rỗng ký ức vẫn là không có nhớ tới cái gì tới. Vô luận như thế nào, người tiểu đồ đệ này rất cổ quái. Cổ Thông lão quái trầm mặc một hồi, nhìn qua Thái Bạch tông chủ, ngừng tiếng nói, quỷ thần cuối cùng kia chết kỳ quặc, ngươi tiểu đệ tử này nếu là xảy ra chuyện cũng làm cho người cảm thấy bình thường, hết lần này tới lần khác hắn không có việc gì, cái này để cho người ta trăm bề nan giải, lão Thái Bạch ta luôn luôn có chút thay ngươi cảm thấy bất an. Các ngươi Thái Bạch tông làm sư phụ lười, ưa thích nuôi thả, nhưng cũng không thể thả quá ác đi. Thái Bạch tông chủ minh bạch Cổ Thông lão quái ý tứ, trong giới tu hành cũng là có chút khó tả chi bí, sư phụ dạy đồ đệ tu vi ngày càng tăng lên, càng lúc càng nhanh, nhưng làm sư phụ lại thường thường bởi vì cảnh giới càng ngày càng cao tu vi đình trệ, khó có tiến cảnh, thế là, nhìn qua đồ đệ từng bước một tiến bộ, cách mình càng ngày càng gần, thậm chí là vượt qua chính mình, siêu việt chính mình, đều là chuyện thường xảy ra, thậm chí là chuyện tất nhiên, đối với làm sư phụ tới nói, loại tư vị phức tạp kia cũng làm thật sự là không đủ là ngoại nhân nói. Mà càng mấu chốt chính là, nếu là dạy dỗ đệ tử tôn sư trọng đạo, xem sư vi phụ cái này vẫn ít nhiều để cho người ta vui mừng chút, có thể vạn nhất dạy dỗ đệ tử lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là giáp tâm hại người, vậy nhưng hiển nhiên chính là nhân gian thảm kịch một trận. Mà chuyện như vậy, phóng nhãn trong giới tu hành to như vậy, thật đúng là không hiếm thấy. Người bởi vì từ nhỏ thụ quản giáo quá nghiêm cho nên đối với sư phụ tâm hoài thầm hận, người tu thành chính quả đằng sau cùng sư phụ càng đi càng xa, người thậm chí là trực tiếp không để ý mặt mũi, làm kiểu khác cùng lúc đầu tiên môn đánh lên lôi đài, đơn giản chính là nhiều vô số kể. Trong giới tu hành đối với chuyện như vậy, tự nhiên đều là căm thù đến tận xương tủy, một khi xuất hiện, mặc dù không nói người người kêu đánh, nhưng cũng nhất định hướng trên đầu ngươi chụp mũ tà đạo nón, mà đối với đang dạy lấy đồ đệ, cũng thường thường chằm chằm đến càng chặt trên người đệ tử có chút đại xảo. Không nghiêm bí mật có lẽ sẽ có một số người không thèm để ý cười một tiếng mà qua, nhưng cũng sẽ có người trong lòng cực không thoải mái, nhất định phải móc ra lại nói. Đương nhiên, bởi vì lấy muốn đào đồ đệ bí mật mà khiến cho sư đồ ở giữa trở mặt thành thù cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, đó lại là một cái vấn đề khác. Trước đây cổ thông lão quái liền đã đề cập qua đầy miệng Thái Bạch Tông chủ ngược lại không để ý, bởi vì hắn chính mình là loại người trên người bí mật nhiều đến ngay cả sư phụ đều nhìn không thấu kia, cho nên cũng không thèm để ý môn hạ đệ tử có phải hay không sẽ có thứ gì bí mật nhỏ, nhưng hôm nay, một cái tôn phủ cung phụng đại quỷ thần đều không hiểu thấu bị xử lý, bí mật này tựa hồ liền đã vượt ra khỏi bí mật nhỏ phạm vi. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, đón cổ thông lão quái ánh mắt trầm mặc một hồi, chợt cười một tiếng, nói, không sao. Cổ thông lão quái nhãn thần đều sừng sốt một chút, cái này đều không sao. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, một đệ tử tin tưởng ăn cơm liền phải cho người ta làm việc đạo lý kia, hỏng có thể hỏng đi nơi nào. Người cái này, cổ thông lão quái có chút giờ khóc giờ cười, cảm thấy thực sự cùng Thái Bạch Tông chủ giảng không được đạo lý. Mà nói lấy Phương Quý lúc chính hắn cũng không nhịn được theo bản năng nhìn bên cạnh ngay tại đốt lò đồng nhi một chút, trong lòng thầm nghĩ, nhà khác trên người đệ tử bí mật nhiều như vậy cũng không biết ta tiểu đồ đệ này trên người có không có cất giấu cái gì cổ quái. Không ngừng hướng trong thần lô đào lấy dược thạch đồng nhi ngồi ngay ngắn bất động giống như là cảm giác không thấy. Sư tôn ánh mắt một bộ trung thực cùng cái đề tài này hoàn toàn không liên quan bộ dáng, trong lòng thì là cười lạnh, a đi theo ngươi dạng này sư phụ chính mình không giấu chút gì bí mật nhỏ tương lai làm sao kiếm ăn. Ta cũng sớm đã bắt đầu vụng trộm học nhà khác kiếm đạo, chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào a các ngươi làm gì đều ở nơi này nhìn ta. Chấm, cũng liền tại cổ thông lão quái cùng Thái Bạch Tông chủ thuận miệng nói chuyện thời điểm, trong thức hải Phương Quý cũng tới lúc gấp rút gấp trở lại hiện thực. Tiểu ma sư lúc này chính là nuốt một cái, nôn một cái, vất vả đến không được thời điểm, nhưng Phương Quý nghĩ nửa ngày cũng không tìm được biện pháp gì tốt giúp hắn, hỏi qua hắn có hay không có thể đem bên trong một cái trực tiếp nôn đến trên quái nhãn, mượn quái nhãn lực lượng đánh tan nó, kết quả. Tiểu ma sư lại cự tuyệt, một là bởi vì quái nhãn lực lượng bị xúc động quá mức dọa người, hắn sợ sệt sẽ lan đến gần chính mình. Một vấn đề khác là cái này hai quỷ thần với hắn mà nói đều là đại bổ đồ vật, hắn thực sự không nỡ. Phương Quý nghĩ một lát cũng không có chiêu, dù sao nhìn tiểu ma sư phun ra nuốt vào động tác càng ngày càng thành thục trước hết cứ như vậy đi. Tiếp xúc đạo cung cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao Phương Quý biết đạo cung này so với chính mình còn hung ác, đó là điển hình chỉ có vào chứ không có ra, ngoại trừ chính mình, liền không có ai có thể từ trong đạo cung đi ra, cũng liền không lo lắng quỷ thần chạy đến làm loạn ảnh hưởng đến chính mình. Thế là hắn tại tiểu ma sư lo lắng trong ánh mắt nhẹ nhõm rời đi đạo cung, trong lòng cũng chính gấp muốn nhìn một chút tam đại quỷ thần. Chết sạch không có kết quả vừa mở ra mắt lập tức phát hiện mình đã nằm tại trong khoang thuyền, bên cạnh Thái Bạch Tông chủ cùng cổ thông lão quái đều vây quanh chính mình, nhất lo lắng là A Khổ sư huynh chính thí lấy cầm móng ngón tay bóp người của mình đâu, vội vàng kêu lên. Tỉnh, tất cả mọi người nghe được Phương Quý tiếng kêu, lập tức hơi kinh, đụng đến càng gần chút. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Phương Quý phất tay quét một vòng, vội vàng nhìn về hướng khoang thuyền bên ngoài, quỷ thần chết sạch không? Thái Bạch Tông chủ bọn người ngược lại là đều không có quá để ý, trên thực tế tại bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy bên ngoài kết nối có hai đạo chấn linh phù thần quang sáng lên lúc liền đã không lo lắng cục thế bên ngoài, ngược lại là Phương Quý lúc này càng làm cho bọn hắn nóng ruột nóng gan chút lúc này gặp. Phương Quý đã tỉnh dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn xác thực không giống như là có vấn đề gì dáng vẻ, lúc này mới từng cái quay người hướng khoang thuyền bên ngoài nhìn sang. Ha ha ha ha, 49 kiếm chém tôn thần, thất thánh chi mạt gì có thể chịu. Cũng đúng vào lúc này, khoang thuyền bên ngoài, bỗng nhiên vang lên cười to một tiếng, sau đó liền gặp một người cõng to lớn hộp kiếm, đắc ý trường ngâm từ từ hướng khoang thuyền đi tới, hắn hộp kiếm kia quá lớn, nhập không được cửa khoang, hắn liền lui về sau một bước, đưa tay đem cửa khoang phá hủy, sải bước đi tiến đến, hộp kiếm hướng bên cạnh vừa để xuống, cười lớn ngồi xuống, nói, đưa rượu lên, lên tốt nhất bách hoa nhưỡng. Cổ thông lão quái gặp cửa khoang bị hủy đi, trợn tròn cả mắt cả giận nói, ngươi không phải không vào ta pháp chu sao? Tiêu Kiếm Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, trước đó ta là thất thánh chi mạt tự nhiên không có tư cách trèo lên ngươi cái này thất thánh đứng đầu pháp chu, nhưng bây giờ ta Tiêu Kiếm Nguyên một mình chém giết An Châu tôn phủ tứ đại quỷ thần. Một trong, nhất định dương danh bắc vực trèo lên ngươi thuyền nát này đây tính toán là cái gì? Cổ thông lão quái mặt chợt đỏ bừng, có chút đau lòng nhìn cửa khoang một chút. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền vang lên một tiếng, hừ hừ, sau đó chỉ thấy một thân ảnh giống như núi nhỏ đi tới cửa khoang. Cổ thông lão quái xem xét tâm liền nâng lên cổ họng, tiêu kiếm uyên tiến vào, đến hủy đi cửa khoang, bên ngoài đại yêu kia nếu là tiến đến, không phải đem khoang thuyền đỉnh cũng phá hủy mới được, bất quá cũng may, cái kia Hắc Sơn đại tôn đi vào cửa khoang lúc thân hình ngược lại là càng đổi càng nhỏ, cuối cùng. Chỉ có bình thường lợn rừng lớn nhỏ, chậm rãi từ từ vào khoang thuyền đến, hướng trên mặt đất một nằm sấp thở hổn hển mấy cái tựa hồ có vẻ hơi mỏi mệt. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua Dã Chư Vương, nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Dã Chư Vương cũng không ngẩng đầu lên, hừ hừ hai tiếng. Nhìn thấy cái này Dã Chư Vương kiêu ngạo như thế, cổ thông lão quái cũng không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng, trước kia thế nhân còn không biết Thái Bạch Tông nội tình, nhưng chỉ sợ trải qua trận chiến này, về sau trong Thái Bạch Tông đại yêu này, cũng lại không giấu được. Ánh mắt quét qua, lại thấy được Dương Dương đắc ý dựa vách khoang Tiêu Kiếm Uyên, nghĩ thầm cái này sắp xếp lão thất gia hòa một mình chém giết An Châu tứ đại quỷ thần sự tình vừa truyền ra ngoài, chỉ sợ thật sẽ thanh danh đại chấn. Đương nhiên bằng hắn điểm ấy chiến tích còn chưa đủ lấy dao động chính mình cái này thất tiểu thánh đứng đầu vị trí, nhưng này xếp hạng lão lục lão ngũ, không chừng thật đúng là sẽ cảm giác được một điểm nho nhỏ áp lực. Lại quay đầu xem xét, lại gặp Trung Thực A Khổ lúc này chính ngồi đàng hoàng trong góc trên trán, bảy đạo nếp nhăn xuất hiện lần nữa, sau đó biến mất, hắn lại biến thành tiên môn tiểu đệ tử phổ thông thấy thế nào đều không đáng chú ý kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai nào biết như thế cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, lại là từ bất chi địa cấp độ kia địa phương quỷ dị đi ra quái thai. Thái Bạch Tông A Thái Bạch Tông, quả nhiên là... Đang lúc trong lòng cảm khái thời điểm, cổ thông lão quái liền nghe được bên cạnh bỗng nhiên cười to một tiếng, chỉ gặp Phương Quý bỗng nhiên từ trên. Giường nhảy dựng lên, nhanh chân đi tới bên ngoài khoang thuyền xem xét, chỉ gặp lúc này bên ngoài khoang thuyền đã là ma vân tiêu tán, lại không nửa điểm khói mù, mà trận này đêm dài cũng hoàn toàn đi qua, một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra đỉnh núi, kim quang rọi khắp nơi, đem tốt cho tiểu tử kia buộc vòng quanh một lớp viền vàng. Ha ha, ta có phải hay không nhất định dương danh bắc vực à nha? Phương Quý xem xét bên ngoài hừng đông, lại không nửa điểm ma khí, lập tức đắc ý phi thường, hai tay chống nạnh. Cổ thông lão quái nghe chút, trong lòng không hiểu cảm thấy chua chua, nói, ngươi dương danh cái gì, chính là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Giúp chuyện nhỏ, Phương Quý nghe chút, vừa quay đầu đến, khinh thường nói, tam đại quỷ thần ta giết chết hai uy phong này các ngươi có thể so sánh. Nghe chút cho hắn lời này, Tiêu Kiếm Uyên, Hắc Sơn. Đại tôn, cổ thông lão quái bọn người, phải sợ hãi hướng hắn nhìn sang. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ mặc dù đã sớm đoán được thứ gì, nhưng lúc này nghe lại là sáng tỏ thông suốt, trước đó trong lòng một chút lo lắng cũng lập tức tan thành mây khói, âm thầm suy nghĩ, liền hắn như thế thích khoe khoang tính tình, có thể giấu được bí mật gì cách chương.